Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582. Tựa hồ là quá rất lâu, chí ít ở Nam Tước phu nhân cảm quan bên trong xác thực như vậy. Diệp Thiên Hồ cái gọi là xoát người, cuối cùng kết thúc. Nam Tước phu nhân thân thể nằm nghiêng ở cabin mặt bên một hàng ghế ngồi trên. Sắc mặt ửng đỏ, thở dốc vẫn mang theo chút gấp gáp, thậm chí thân thể còn có chút cường độ thấp co giật, hiển nhiên vẫn không có từ trước dư vị bên trong giải thoát đi ra. Một thân sức lực chẳng còn lưu ở trên người, chỉ là ở trước đây không lâu cũng không phải như vậy. Nếu như tỉ mỉ nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn thấy quần áo bị một lần nữa mặc dấu vết. Bị Diệp Thiên Hồ từ trên xuống dưới, trong ngoài hết sức chăm chú địa kiểm tra một phen sau khi. Nam Tước phu nhân đã liền tiếp tục nói với Diệp Thiên Hồ ra uy hiếp, lời nói khí lực đều không có. Ràng buộc nàng ngón cái chát mang đã bị dỡ xuống, nhưng cũng đã không hề khác gì nhau. Diệp Thiên Hồ đầy mặt ý cười ngồi ở Nam Tước phu nhân, thưởng thức nữ nhân này giờ khắc này thú vị vẻ mặt. Đoán chừng một chút thời gian, máy bay hiện tại gần như đã sắp muốn tiếp cận Bắc Cực. Tuy rằng rất muốn đem trước game tiếp tục nữa, nhưng đón lấy nhưng còn có chính là muốn làm đây. Không nhất thời vội vã. Ân, ngày sau còn dài. Diệp Thiên Hồ từ trên mặt đất nhặt lên trước động tác quá mức kịch liệt thời điểm. Nam Tước phu nhân rơi xuống kính mắt, ngồi xổm ở trước mặt nàng, nhẹ nhàng đem bộ này mắt kính gọng đen cho nàng mang theo. Hơi hơi lui về phía sau một điểm, Diệp Thiên Hồ nhìn Nam Tước phu nhân mang theo kính mắt dáng dấp, khẽ cười nói, quả nhiên, vẫn là mang theo kính mắt càng thêm thích hợp ngươi. Còn có, ngươi nên ngủ một giấc, tỉnh lại sau giấc ngủ, hết thảy đều gặp thay đổi. Lạnh rên một tiếng, Nam Tước phu nhân thật sâu nhìn Diệp Thiên Hồ, ngay ở Diệp Thiên Hồ cho rằng nàng muốn nói gì thời điểm. Nam Tước phu nhân bỗng nhiên nhấc lên chỉ có một ít khí lực nhấc chân hướng về Diệp Thiên Hồ đá đến. Ở Nam Tước phu nhân theo bản năng bên trong, bởi vì Diệp Thiên Hồ ngồi xổm ở đối diện nàng tư thế, lần này nếu như đá trúng Diệp Thiên Hồ đầu, coi như là không thể đem hắn đá mê man, cũng luôn có thể cho mình tranh thủ đến càng nhiều cơ hội. Đáng tiếc, ý nghĩ không sai, Diệp Thiên Hồ giơ tay liền bắt được đá tới cổ chân. Không thấy dùng bao nhiêu khí lực, Nam Tước phu nhân làm thế nào cũng không cách nào đem đá ra đi chân trái thu hồi. Được rồi, game thời gian kết thúc. Rằng co mấy giây, Diệp Thiên Hồ đem này điều mê người chân dài thả ra. Trước thời điểm liền không ít lĩnh hội cặp chân dài này tươi đẹp. Nếu như có thể, hắn cũng không ngại sẽ đem chơi một phen. Nhưng vẫn là câu nói kia, chính sự quan trọng, ngày sau còn dài. Diệp Thiên Hồ đầu ngón tay xuất hiện một cái nho nhỏ châm đâm. Không có cho Nam Tước phu nhân thời gian phản ứng, liền đem cái này con vật nhỏ đâm vào cổ của nàng. Thuốc từ mạch máu bắt đầu nhanh chóng phóng thích truyền bá, gây tê Nam Tước phu nhân thần kinh. Ngươi, Nam Tước phu nhân muốn nói điều gì, nhưng ý thức nhưng đang nhanh chóng trở nên mơ hồ. Mí mắt trở nên trước nay chưa từng có trầm trọng, chỉ là vài giây loại sau, Nam Tước phu nhân hô hấp trở nên vững vàng, dĩ nhiên rơi vào trong giấc ngủ say. Thuốc mê đưa đến tác dụng, nhưng mà nhìn Nam Tước phu nhân hôn mê dáng dấp, Diệp Thiên Hồ không khỏi sửng sốt một chút. Tại sao nàng dáng vẻ xem ra càng như là sắp tỉnh rồi? Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên rõ ràng đây là tại sao. Sâu nano không chỉ là có thể dùng ở vũ khí phương diện, chế tác thành sâu nano đầu đạn, tương tự có thể sử dụng trên cơ thể người phương diện. Hơn nữa không chỉ là dùng để khống chế người, phải biết, sâu nano thí nghiệm chỗ mục đích chính là đối phó ung thư. Dựa theo lúc đó những người kia ý tưởng là hy vọng tiến vào thân thể sau, so với tế bào ung thư hình thể càng ít sâu nano có thể tìm được trong thân thể tế bào ung thư. Cũng đem bọn họ bài ra ngoài thân thể. Coi như là hiện tại sâu nano với thân thể người tiêm vào mục đích đã biến thành chế tạo con rối. Binh sĩ, cái này ban đầu thiết kế cũng vẫn còn đang phát chỉ huy tác dụng. Nam tước phu thân thể người bên trong tiêm vào sâu nano liều lượng so với những người sản xuất đại. Trả hóa rắn độc binh sĩ muốn thiếu rất nhiều, nhưng cũng vẫn như cũ nắm giữ loại này đem nguy hại thân thể vật chất bài ra ngoài thân thể năng. Lực, vốn là Diệp Thiên Hồ truyền vào nam tước phu thân thể người bên trong thuốc mê. Đầy đủ nàng ngủ say 3 tiếng trở lên thời gian. Nhưng mà thân thể nàng bên trong sâu nano nhưng ở đem thuốc mê thành phần chặn đường ở truyền vào vị trí phụ cận, song song ra ngoài thân thể. Chiếu tình huống bây giờ đến xem, lần này tiêm vào có thể làm cho nàng ngủ say 10 phút đều là chuyện tốt. Hắn đối với sâu nano cũng không biết, càng không rõ ràng cần muốn loại thuốc nào còn có liều lượng mới có thể làm cho nàng ngủ say đầy đủ. Trường thời gian, như thế xem ra, cũng chỉ có thể đổi loại phương pháp. Thở dài, Diệp Thiên Hồ lấy ra một sợi dây thừng, đem vẫn chưa có tỉnh lại nam tước phu nhân trói lại đến. Trói đến cách xa nhau xác ướp như thế. Cuối cùng còn chưa quên đem miệng cũng cho nàng che lại. Sau khi làm xong những việc này, Diệp Thiên Hồ lấy ra ký ức, lấy ra thiết bị, lấy xuống con mắt của nàng, đem một cái hình cùng kính sát tròng trang bị bao trùm ở con mắt của nàng trên. Lập tức khởi động cơ khí, từ nam tước phu nhân trong đầu có mang tính lựa chọn địa lấy ra nàng 4 năm qua ký ức. Muốn xâm lấn Cobra ở vào Bắc Cực dưới biển căn cứ. Khẳng định không thể cưỡng bức dụ dỗ loại hình thủ đoạn thu được nam tước phu nhân trợ giúp. Chỉ cần nàng còn ở vào sâu nano trong khống chế, nàng liền đối với Cobra duy trì tuyệt đối trung thành. Không thể không nói, điều này cũng chính là Diệp Thiên Hồ đối với sâu nano kỹ thuật tình thế bắt buộc một trong những nguyên nhân. Chỉ là này bột lên men ưu thế hiện tại nhưng thành một cái nho nhỏ phiền phức. Nhưng vẫn có lựa chọn nào khác. Tỉ như trí nhớ của nàng liền có thể nói cho Diệp Thiên Hồ. Rất nhiều liên quan với cái kia tòa căn cứ cùng với Cobra tổ chức bí mật. Mấy phút sau, ký ức lấy ra hoàn thành. Một cái căn cứ nam tước phu nhân ký ức xây dựng mà ra dưới biển căn cứ lập thể mô hình cũng xây. Dựng mà ra, đồng thời thông qua bên trong buồng phi cơ bộ hình chiếu thiết bị bày ra ở Diệp Thiên Hồ trước mặt. Nếu là dưới biển căn cứ, chủ thể dĩ nhiên là ở trong nước biển. Ở căn cứ phía trên khoảng 30 mét địa phương chính là dày đặc tầng băng. Nơi đó cũng là căn cứ lối vào một trong. Có thể thông qua thang máy từ một tòa băng sơn bên trong tiến vào dưới biển căn cứ. Tuy rằng nam tước phu nhân ký ức chỉ có thể xây dựng ra một cái cơ bản mô hình. Dù sao nàng không phải căn cứ kiến tạo người, cũng không có cần thiết ký ức dưới căn cứ mỗi một chi tiết nhỏ. Nhưng ít ra sẽ không để cho Diệp Thiên Hồ đối với cái kia tòa căn cứ không biết gì cả. Tỉ như bên trong căn cứ chủ yếu phương tiện bố cục đã sức mạnh phòng ngự chờ chút. Chỉ cần là nam tước phu nhân trong ký ức hết thảy tin tức cũng đã bị Diệp Thiên Hồ nắm giữ tình báo. Đóng hình chiếu thiết bị, Diệp Thiên Hồ mở ra cùng buồng lái này tấm ngăn trở lại buồng lái này. Đối với vẫn ở lái máy bay Red Queen hỏi, chúng ta còn bao lâu đến? 7 phút, Red Queen về trả lời một câu, dừng một chút, hỏi, lần này phải làm sao? Bí mật lẻn vào vẫn là đánh chính diện. Đương nhiên là bí mật lẻn vào. Dù sao, sau đó những thứ này đều là ta tài sản. Đánh hỏng rồi ta sẽ đau lòng. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Diệp Thiên Hồ nói rằng, lúc cần thiết khắc ta gặp lại thả ra một ít chất lỏng người máy. Nhưng tận lực phòng ngừa chiến đấu, mục tiêu của chúng ta lần này là làm hết sức hoàn chỉnh địa cướp đoạt căn cứ quyền khống chế. Thuận tiện bắt sống vị kia tương lai Cobra quan chỉ huy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?